Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, Tảng Kiếm Cốc. Thiên tộc tứ tổ, cực hàn băng nhãn ở ngoài, trong hư không, Thiên Chi Hằng đứng lặng yên, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng mà nhìn phía dưới đại vòng xoáy. Trước đó vài ngày, tiến vào cực hàn băng nhãn cái kia một đạo màu đen huyền quang. Rốt cuộc là không phải Hứa Dương ngụy trang mà thành. Nếu như người kia không phải Hứa Dương, mà là cái phổ thông huyền quân, ở cực hàn băng nhãn bên trong, sống sót độ khả thi căn bản cũng không tồn tại. Chấm ngoặc kép, có vấn đề. Thiên Chi Hằng trong con ngươi thần quang lóe lên. Nếu như là cái phổ thông huyền quân, làm sao có khả năng sẽ bước vào nguy hiểm cực hàn băng nhãn bên trong? Này vừa vặn nói rõ, ngày đó quản chế đến cái kia một đạo màu đen huyền quang, tuyệt đối có vấn đề. Rất có thể chính là Hứa Dương ngụy trang. Đáng trách, ta lại đến bây giờ mới nghĩ được điểm này. Còn có Thiên Hành Tuấn, Thiên Hành Hạc năm người kia, coi là thật ngu như lợn, đến bây giờ vẫn không có phản ứng lại, vẫn còn đang Lan Hòa Quốc không đóng tuyển siêu tầm Hứa Dương tung tích. Ngu không thể nói. Đương nhiên, lời này cũng là sau lưng trong đất suy nghĩ một chút. Phía trước, Thiên Chi Hằng tuyệt đối không thể nhục mạ Thiên Hành Tuấn đẳng nhân. Dù sao ngưỡng người này là trưởng lão đoàn thành viên, dù cho Thiên Chi Hằng ngày sau trở thành gia chủ, cũng khó tránh khỏi chịu đến những người này cản tay. Đột nhiên, Thiên Chi Hằng trên cánh tay, một viên linh tê phù chấn động lên. Thiên Chi Hằng hơi nhướng mày, nhập liệu huyền lực. Nhất thời màn ánh sáng bay lên, một người mặc thiên tộc ăn mặc huyền giả, đầu tiên là hướng Thiên Chi Hằng hành lễ, sau đó nói rằng, Hằng thiếu gia, chúng ta lấy được tin tức mới nhất, Hứa Dương có thể đi tới Bắc Hoang Tàng Kiếm Cốc. Tàng Kiếm Cốc, này cùng Thiên Chi Hằng vừa suy đoán cũng không nhất trí. Đúng, tin tức xác thực, thế nhưng cần thiết phải chú ý chính là, Hứa Dương hiện tại chưa chắc sẽ ở Tàng Kiếm Cốc bên trong. Dù sao Tàng Kiếm Cốc chỉ là hắn khả năng đi vào địa vực một trong. Tên kia thiên tộc nhân viên, tình báo nói rằng, hắn nỗ lực xảo diệu địa trốn tránh trách nhiệm. Thùng cơm, Thiên Chi Hằng mặt lạnh mắng một câu. Ta không muốn, khả năng. Có thể, đại khái tin tức như thế. Ta muốn chính là chuẩn xác không có sai sót thông tin. Thông điệp. Hứa Dương hiện tại đến cùng ở nơi nào? Cái kia thiên tộc nhân viên tình báo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Biện giải nói rằng, Hằng thiếu gia, vì dò ra Tàng Kiếm Cốc tin tức này, chúng ta xếp vào ở trên trời trong tộc nội ứng, đã liều lĩnh bại lộ nguy hiểm. Hứa Dương hiện tại không nghi ngờ chút nào ngay ở Bắc Hoang. Chúng ta cơ cấu tình báo cũng chỉ có thể phán đoán ra hắn có khả năng nhất đi địa phương mà thôi. Hứa Dương chân chính đi nơi nào? E sợ chỉ có chính hắn biết rồi. Liều lĩnh bại lộ nguy hiểm. Thiên Chi Hằng sắc mặt hờ hững, làm nội ứng. Chính là tại mọi thời khắc đều có bại lộ nguy hiểm. Lẽ ra có hy sinh giác ngộ. Mệnh lệnh cái kia nội ứng. Tiếp tục cho ta tra xét. Tìm tới Hứa Dương thân mật nhất người. Bất luận lấy cái gì thủ đoạn. Ta đều muốn chiếm được càng tin tức xác thực. Là... Người kia không dám nói nữa, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Cút đi, Thiên Chi Hằng tâm tình có chút ác liệt, chặt đứt linh tê phù thông tấn màn ánh sáng, lập tức đem huyền lực tập trung vào linh tê phù một cái khác tiết điểm trên. Chỉ chốc lát sau, màn ánh sáng lần thứ hai hiển lộ ra, lần này xuất hiện ở Thiên Chi Hằng trước mặt, là một mặt mày hồng hào ông lão, một thân uy sát hùng hồn bàng bạc, chỉ là liếc mắt nhìn. Liền làm người hữu tâm kinh run sợ ảo giác. Hiển nhiên, cái này ông lão mặt đỏ là siêu việt huyền hoàng cảnh giới cao thủ, thế tôn cấp cường giả siêu cấp. Đối mặt ông lão mặt đỏ, Thiên Chi Hằng ngạo mạn thu liễm rất nhiều, cung cung kính kính địa hành lễ. Hằng nhi, có chuyện gì a? Ông lão kia cười ha ha nói rằng, tứ tổ, Hằng nhi bây giờ gặp một chút phiền toái, muốn cầu xin ngài giúp ta giải thích nghi hoặc. Thiên Chi Hằng cau mày, đem chính mình suy đoán cùng thiên tộc nhân viên tình báo cho ra tình báo. đều nói cho ông lão kia nghe. Tình huống chính là như vậy. Ta suy đoán cái kia một đạo màu đen huyền chỉ có rất lớn hiểm nghi. Rất có thể chính là Hứa Dương mà cơ cấu tình báo cho ra. Nhưng là tàng kiếm cốc này một chỗ điểm. Xin mời tứ tổ công khai. Hàng Nhi hiện tại nên đi tàng kiếm cốc. Vẫn là trực tiếp tiến vào cực hàn băng nhãn. Ha ha, Hàng Nhi, người tìm tứ tổ, giải thích nghi hoặc là giả. Cầu viện mới là thật chứ. Ông lão mặt đỏ cười ha ha. Hà tất làm loại này hai tiền một đề mục. Ta lại cho ngươi phái ra 5 cái đỉnh cao huyền hoàng cấp gia tộc cao thủ. Trực tiếp đi tàng kiếm cốc. Mà ngươi mà, cứ dựa theo ý nghĩ của chính mình. Tiếp tục đi tới cực hàn băng nhãn đi. Đa tạ tứ tổ, thiên chi hàng kế vặt bị ông lão đâm thủng. Bất quá hắn cũng không có ngượng ngùng. Làm thế tôn cấp cường giả, có thể nhìn ra tâm tư của hắn. Chút nào cũng không kỳ quái. Hàng Nhi a, Hứa Dương tiểu tử kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi bây giờ là huyền hoàng trung kỳ thuần huyết đế duệ. Ở huyết mạch chi lực ra chỉ dưới có thể đạt đến huyền hoàng đỉnh cao. Ở về mặt thực lực ổn ép tiểu tử kia một con. Hơn nữa ngươi lại có phá thiên thần thoa. Tiến thối như thường. Bất kể là thực lực, vẫn là bảo vật, ngươi đều chiếm thượng phong. Duy nhất phải chú ý, chính là không nên bị tiểu tử kia âm đến. Lần này cũng coi như là gia tộc đối với ngươi một lần mài giũa. Ông lão mặt đỏ ân cần dặn, là, thiên chi hàng gật gù. Hơn nữa, chỉ có tự tay chém giết Hứa Dương, ta phẫn hận mới có thể có đến lắng lại. Không sai, ở chém giết Hứa Dương sau khi, đạo tâm của ngươi sẽ càng thêm trọn vẹn. Đối với bi ca kiếm thư lĩnh ngộ, thậm chí có thể chạm tới tổ đế năm đó tâm cảnh. Hứa Dương, sẽ là của ngươi một khối đá kê chân, là của ngươi tiến bộ quân lương. Thiên chi hàng trọng trọng gật đầu. Hàng Nhi nhất định không phụ tứ tổ chi vọng. Trong lòng hắn nóng hừng hực, nghe tứ tổ ý tứ của lần thi này nghiệm thành công thông qua, chính là hắn cạnh tranh gia chủ địa vị một khối trọng yếu thẻ đánh bạc. Ông lão mặt đỏ nở nụ cười rời đi. Màn ánh sáng tách ra, thiên chi hàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn con ngươi đột nhiên lạnh lẽo, trực tiếp một bước, bước vào cái kia nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại đại trong nước xoáy. Mà ở lúc này, cực hàn băng nhãn bên trong, Hứa Dương dọc theo cái kia chỉ cho phép một người thông hành nho nhỏ lỗ thủng. Hướng lên trên chậm rãi phi hành. May là, này lỗ thủng nhỏ tuy rằng chật hẹp, nhưng một đường thông suốt. Này chật hẹp đường cái, ta vì sao cảm giác thấy hơi nguy hiểm. Hứa Dương linh giác luôn luôn nhạy cảm, hắn mơ hồ cảm giác được ra. Điều này hàn băng lỗ thủng, không giống kỳ biểu diện như vậy an toàn. Đột nhiên, một trận vi phong đập vào mặt, lập tức Hứa Dương nhìn thấy. Phía trước từng tia một màu xám bạc khí lưu, dọc theo này hàn băng lỗ thủng, một đường hướng phía dưới lưu động quá khứ. Đây là linh giới hàn khí. Hứa Dương sợ hết hồn, đỉnh đầu lập tức đẩy lên đệ lục trọng thiên cung linh giới thiên cung. Màu xám bạc linh giới hàn khí chảy qua thân thể của hắn. Cứ việc có linh giới thiên cung gia trì, Hứa Dương vẫn cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Khuôn mặt trên người đều kết ra một tầng băng xương. Có thể tưởng tượng, nếu như không có linh giới thiên cung bảo hộ, Hứa Dương trực tiếp đối mặt linh giới hàn khí, hiện tại khẳng định đã biến thành một vị tượng băng. Lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn phía dưới. Cái kia chậm rãi đi xa màu xám bạc khí lưu. Hứa Dương mắng một tiếng. Những này linh giới hàn khí, rốt cuộc là từ đâu tới đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.